Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, lần thứ nhất bắt cơ hội. A nha, đây là muốn để cho ta thu về tơ tuyết mà. Gardenia khổ não gãi gãi đầu, tơ tuyết hiện tại rõ ràng bị Galet chỉ vào, không thể động đậy, đoán chừng tơ tuyết hơi nhúc nhích. Galet liền sẽ lần nữa dùng bổ ra chặt Gardenia, nhìn xem tơ tuyết có chút thở. Liên tưởng vừa rồi liên tiếp mãnh liệt chiến đấu, biết tơ tuyết còn thừa thể lực tất nhiên không nhiều, coi như hiện tại miễn cưỡng ăn một chiêu bổ ra không ngã, không được bao lâu cũng sẽ đổ vào Galet dưới kiếm. Dù sao tơ tuyết ưu thế lớn nhất tốc độ đã bị phá, tơ tuyết lại nhanh có thể có thuấn gian di động, sao teleport nhanh, mà Galet không giống như là Ran thời điểm, hiện tại đã có không ít năng lực cận chiến, tiếp tục đánh xuống, cái kia cũng bất quá là tiêu hao nhiều hơn một Galet thể lực. Gardenia do dự liền do dự ở chỗ này, là trực tiếp thu về tơ tuyết nhận thua, vẫn là tiêu hao nhiều hơn một chút Galet thể lực. Coi như vậy đi, coi như vậy đi, ta cũng không coi là nhiều ăn thiệt thòi mà. Gardenia gầy ha ha một tiếng, xuất ra Pokebo đem tơ tuyết về thu lại. Gardenia học đồ quỷ dị mắt nhìn Gardenia, sau đó mới nâng cờ hô to. Quán chủ Gardenia thu về tơ tuyết, ván này tranh tài Galet chiến thắng, ngươi cũng trở về tới đi. Ikkyo mặt đen lên, xuất ra Pokebo đem Galet về thu lại, mà ở thu về Galet thời điểm, Galet còn đối đám người đi nửa cúi đầu lễ. Cái này càng làm cho Ikkyo sắc mặt đen lại đen, đồng thời quyết định tại từ bỏ Galet tính cách trước, tuyệt đối không lấy ra sử dụng. Vậy ta cuối cùng một cái, lên đi, Roserade, hệ thống, quét hình, Roserade, thực lực 40 cấp, tiềm lực màu tím, hô, nếu như vậy, đối Dino tới nói vẫn có chút sớm. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, ném ra ló Pani Pokebo nói, liền không cần quá nhiều mực, ba chiêu giải quyết nó, Blade Kick, người cũng quá coi thường ta đi, ba chiêu. Gardenia bất mãn mắt nhìn Ikkyo, phất tay hô to, Magical Leap, ngăn lại ló Pani. Ló Pani đang nghe mệnh lệnh sau cũng không có gấp hành động, vẻn vẹn chỉ là tại trên đùi phải quấn quanh một vòng hỏa diễm, thẳng đến Roserade đánh ra từng mảnh phát sáng lá xanh. Nhanh muốn đến ló Pani phụ cận lúc, ló Pani thân ảnh vừa mới một cái biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi vào Roserade phía trên. Thật nhanh, không tốt. Gardenia thấy cảnh này có chút kinh ngạc hô to, dùng Shiny Rose. Roserade vội vàng giơ hai tay lên bên trên cái kia đỏ lam đóa hoa, tản mát ra hào quang chói sáng. Chỉ bất quá, tại Roserade vừa mới phát ra Shiny thời điểm, ló Pani đã một phát Blade Kick đem Roserade đá bay. Nhưng cái này còn không có kết thúc, ló Pani lần nữa thẳng cẳng phóng tới Roserade, trên đùi phải hỏa diễm không có chút nào giảm nhỏ, ngược lại biến vượng hơn. Gardenia nhìn đến đây, cũng là minh bạch, cái này không chỉ là tốc độ vấn đề, càng là thực lực chênh lệch. Bất quá, Gardenia nhưng sẽ không dễ dàng nhận thua, cho nên phất tay hét lớn, Roserade, Petal đen. Còn chưa rơi xuống đất, Roserade cũng là cố nén đau nhức, trên không trung có chút xoáy quay người, từng mảnh màu hồng phấn cánh hoa quay chung quanh thân thể tràn ra. Nhưng ló Pani đã đi tới Roserade bên người, oanh, đợi sương mù tán đi, Roserade đã ngã xuống đất ngất đi. Một bên ló Pani chỉ là có mấy đạo thật nhỏ vết thương, xem chừng là Petal đen tạo thành. Roserade mất đi sức chiến đấu, ló Pani chiến thắng, quán chủ Gardenia ba cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, trận này đạo quán chiến bên thắng là Ikkyo. Vất vả ngươi a, trở về a, Gardenia thu về Roserade sau vuốt vuốt mái tóc. Từ trong túi áo trên lấy ra một tấm huy chương đi hướng Ikkyo. Ikkyo cũng vào lúc này đem ló pani thu về. Đối trên khán đài trùng nữ vẫy tay. Ra hiệu chuẩn bị đi. Ai? Forest Bad. Đánh bại Eternal Gym chứng minh. Hiện tại là ngươi rồi. Gardenia đem huy chương đối Ikkyo bày ra. Đưa tới Ikkyo trước mặt. Ân, cảm ơn. Ikkyo nhún vai cười một tiếng. Không chút khách khí cầm qua huy chương. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Forest Bat, thành tựu. Ban thưởng hệ Grass ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, Sino hành trình, độ hoàn thành 2. Ikkyo nghe nhắc nhở. Gật đầu nói. Vậy ta trước hết cáo từ. Nhưng mà không chờ Ikkyo nói xong, Gardenia bên người cái kia đạo quán học đồ điện thoại đột nhiên vang lên. Ikkyo cũng không có ý định nói xong, đối Gardenia gật đầu cười một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng Ikkyo còn đi chưa được mấy bước, Gardenia đột nhiên lên tiếng kinh hô. Cái gì? Adamant Orb bị trộm. Lần này để Ikkyo dừng bước. Nhưng không bao lâu, Ikkyo lại lần nữa hướng phía đạo quán cổng phóng ra bộ pháp. Tại Don cùng Acerola vừa trở lại khách sạn thời điểm, Ikkyo liền quay đầu cười nói. Thế nào? Phạm nhân là ai? Bắt được sao? Don còn không có ngồi xuống. Liền tức giận bất bình hô to. Liền là lần trước muốn bắt đi Pikachu mèo tổ ba người. Ngô, cuối cùng vẫn là cho bọn hắn chạy. Bất quá, Adamant Orb lại đoạt lại. Thật sao? Ikkyo khẽ cười một tiếng. Tiếp tục đem đầu gối đến Umusu trên đùi. Adamant Orb bị trộm thời điểm, Ikkyo liền nghĩ đến hai loại khả năng. Hàng đầu mục tiêu tất nhiên là Team Galactic. Thế nhưng là theo lý mà nói, Team Galactic là tuyệt đối làm không được đi trộm sự tình. Bọn hắn cho tới bây giờ sẽ chỉ quang minh chính đại đi đoạt. Không tiếp theo thì là mèo tổ ba người. Về phần những người khác, dù là chuyên môn đạo tặc, cũng cùng không có khả năng trộm đi. Thật sự là cái kia xâm nghiêm đề phòng. Tùy đều tại nhân viên cảnh sát. Loại tình huống này, người bình thường có thể đắc thủ sao? Ngoại trừ Team Galactic bên ngoài, cũng chỉ có dựa vào thật nhân vật chính quang hoàn tài năng trộm xuống đi. Cho nên, vô luận là ai, đối Ikkyo tới nói đều là không quan trọng. Team Galactic trộm đi vừa vặn, mèo tổ ba người trộm đi, tổng hội bị cầm về. Mà sự thật cũng xác thực như Ikkyo suy đoán như vậy. Mặc dù Ikkyo lười đi, nhưng Don cùng Acerola lòng hiếu kỳ, nhiệt tâm còn cần đến nói. Hai nàng tự chủ liền chạy đi dò xét, cùng muốn giúp đỡ. Đương nhiên lược, mèo tổ ba người đã có thể tới Eternal City. Như vậy Ash khẳng định cũng đến Eternal City. Muốn đến nơi này, Ikkyo lại cầm bốc lên cái cằm nói. Đúng, các người nhìn thấy Ash cùng Brock sao? Ân, là thấy được, bọn hắn cũng cùng một chỗ hỗ trợ ngăn trở mèo tổ ba người đâu. Don gật đầu về lấy, lôi kéo Acerola ngồi xuống trên ghế salon. Dạng này à, vậy thì chờ ngày mai. Ngày mai ta đi tìm hắn nói mấy câu. Ikkyo lần nữa quay đầu, gọi lên Umusu chiếu bên trên hương thơm. Acerola hai mắt dần dần tỏa sáng, dường như nhìn thấy cái gì thú vị sự vật bình thường. Vội vàng lẻn đến Ikkyo bên người. Dạng chân đến Ikkyo trên thân bất ngờ nói. Ikkyo kaka. Acerola vừa định nũng nịu, nhìn thấy Ikkyo cái kia nụ cười chế nhạo, trong nháy mắt không có nũng nịu hứng thú, lạnh mặt nói. Tốt a, Ikkyo, ngươi có tính toán gì? Không có gì, chính là để cho hắn cùng đi Alamos House. Ikkyo nhẹ nhàng lắc đầu về cười. Mặc dù biết Ash dù cho không đi chỗ đó bên trong, sự kiện cũng tám thành sẽ phát sinh, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đem Ash một khối kéo qua đi. đến lúc đó sự kiện không bắt đầu, cũng muốn bắt đầu. Một cái nữa nói, sự kiện lần này nguyên nhân gây ra, cùng qua một đoạn thời gian phát sinh sự tình có rất lớn tương liên. Tại nguyên tác bên trong, nghe nói là bởi vì Arcus sắp thức tỉnh, ảnh hưởng đến không gian cùng thời gian. Thế là Daiga cùng Palkia đều coi là đối phương muốn xâm lấn lãnh địa của mình. Sau đó nha, hai chỉ siêu thần thú triển khai đại chiến, dẫn xuất sự kiện lần này. Tình huống thật như thế nào? Ikkyo hiện tại không dám đoán chắc, bởi vì Arcus cái này cừu còng thực sự có chút ý vị sâu xa. Nói thí dụ như Arcus bị một đám phổ thông Pokemon đánh nổ. Mặc dù Arcus không có mấy khối phiến đá, nhưng cái kia là một đám phổ thông Pokemon có thể đánh nổ tồn tại. Cho nên, các loại thật đến lúc kia mới có thể đem đáp án từng bước một để lộ. Hiện tại, Ikkyo hoàn toàn sẽ không đi kết luận cái gì. Chỉ cần biết rằng đây là bắt Daiga cùng Palkia cơ hội lần thứ nhất là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?